Chương 1684, Đại Lôi Âm tự gặp bổn tướng, Kim Sĩ Đại Bằng thai hỏa khởi. Ngộ Không kiến thức rộng rãi, nhưng là nói, không kém, không kém, cái kia xa xa có một cây cầu lớn, nếu là từ cầu kia trên vượt qua, mới có thể thành chính quả đâu. Thầy cho mấy người phụ cận quan sát, đã thấy cái kia cầu lớn bên trên viết Lăng Vân Độ ba chữ lớn, hóa ra là một cây cầu độc mục. Lúc này cái kia Chư Bát Lao Tổ đám người quay đầu lại, đồng nhiên nhìn thấy cái kia hạ lưu bên trong, có một người chống một cái thuyền, đi tới phụ cận, kêu lên, trên độ trên độ. Cái kia Chư Bát Lao Tổ nghe vậy đại hỉ, sư phụ, không nên sốt ruột, nơi đó có một con thuyền tới. Mọi người đứng lại, cái kia Ngộ Không hỏa nhãn kim tình quan sát quanh thân trong lòng sinh chần chờ, nhưng cũng lặng lẽ nói, đến nơi này chống đỡ lu nở dê đến. Cái kia chèo thuyền người một bộ áo tơi, đến gần rồi lại nói, lên đò lên đò. Ngọc Độc Tú nói, ngươi này không đáy thuyền hỏng, làm sao độ người. Cái kia chống thuyền người nói, ta thuyền này đã có lúc trời xanh, ư a rước xưa nay những kẻ lành. Tuy là không đáy mà an vững, sóng gió không sao, chẳng tợ thành. Ngộ Không nghe vậy lên trước cung kính thi lễ, nhờ ngài thịnh tình tiếp dẫn thầy của ta, sư phụ, nhanh nhanh lên thuyền đi, hắn thuyền này tuy rằng không đáy, nhưng cũng ổn, cho dù là có sóng gió, cu nở dê không ngã. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú vẫn ngạc nhiên nghi ngờ, Ngộ Không lên trước đẩy một cái lảo đảo đứng ở trên thuyền. Một bên Tiểu Bạch Long con mắt lóe lên, trong nháy mắt một bước bước ra, muốn xải bước cái kia thuyền nhỏ, lại bị Ngộ Không một cái kéo lấy, này thuyền chỉ có sư phụ có thể quá, người ta vẫn là qua cái kia cầu độc mục đi. Ngộ Không nhìn Tiểu Bạch Long, trong mắt mơ hồ có sát ý vần quanh, dọa được Long Tam Thái tử ngượng ngùng nở nụ cười, cái kia cầu độc mục cu nở dê quá nguy hiểm, nếu là gặp phải gió to, ngã vào sông trong nước, nhưng là không đẹp, cũng được, nếu sư huynh nói rồi, vậy chúng ta liền quá cầu độc mục đi. Đến cái kia bên bờ, vững vững vàng vàng vượt qua cái kia Lăng Vân Độ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhảy lên, mới nhảy lên bờ. Thất tình lục dục, trong nhân thế ca cờ loa y các loại thích hận tình cừu, vô tận nhân quả đang dệt, đều lột xác ở trong biển khổ. Từ này về sau, ta chính là ta, mới là tân sinh chi ta, cùng dĩ vãng triệt để hóa cắt đứt liên hệ. Ngọc Độc Tú xoay người, cái kia tiếp dẫn người, tự nhiên là A-di-đà hóa thân, sông nước này chính là trong địa ngục khổ hải, cái kia cầu độc mục chính là cầu nại hà. Ngọc Độc Tú sở hữu thất tình lục dục, dị vãng các loại đan dệt nhân quả, tuy rằng có tử kim hồng hồ lô chân áp, nhưng chung quy là nhân quả tồn tại, bây giờ mượn này khổ hải cùng tiếp dẫn chi chu, triệt để chặt đứt dị vãng ca cờ loa y các loại nhân quả. Đông Hải Long Cung, đang khoanh chân ngồi tính tọa, khôi phục thân thể cẩm lần trong giây lát biến sắc, này thông thiên chi lộ đến cùng có huyền cơ gì, lại có nhân quả triệt để đều chặt đứt. Hừ, chặt đứt chỉ là thiên địa pháp tác nhận định nhân quả thôi, nhưng ngươi nợ ta trước sau đều là nợ ta, không trả lại cho ta, đã nghĩ như vậy được rồi, cái kia thì có ích lợi gì. Cẩm Lân cười lạnh. Kỳ thực này cái gọi là nhân quả, lại như là hai người vay tiền. Một người trong đó người chặt đứt sở hữu nhân quả, thế nhưng ngươi không có đem tiền còn cho người ta, nhân gia tự nhiên là không làm, tuy rằng ngươi đã chặt đứt nhân quả, nhưng nợ tiền vẫn không có còn. Nhân quả chỉ là thiên đạo, mà tiền là nhân đạo. Hai loại thiên đạo nhân đạo đan dệt, ca cờ loa y các loại huyền diệu, không phải dăm ba câu có thể tự thuật, trong thơ y gian ngàn nở không nói được. Ngọc Độc Tú quay đầu lại, cái kia tiếp dẫn chi chu không thấy tung tích, Ngộ Không đám người đi qua cầu Nại Hà, đến Bỉ Ngạn, Ngộ Không nói, trước đó chính là A-di-đà hóa thân, gọi là tiếp dẫn chư thiên vô số hữu duyên chúng sinh vượt qua khổ hải tiếp dẫn Phật Tổ. Ngộ Không chần chờ một chút, này tiếp dẫn mặc dù là A-di-đà hóa thân, nhưng chung quy không phải A-di-đà, nếu là nói Phật Đà không đúng, vẫn là nói thành Phật Tổ. A-di-đà Phật Ngọc Độc Tú niệm một tiếng niệm Phật, đối với ba vị đồ đệ cảm tạ nói, còn cần cảm ơn các vị độ ta. Ngộ Không nói, hai không cảm tạ, lẫn nhau nâng đỡ vậy, chúng ta may nhờ sư phụ mới có thể giải thoát, mượn phương pháp tu công, hành thành chính quả, sư phụ cu nở dê lại chúng ta che chở, nắm dậy gia trì, thoát khỏi phàm thai. Phía bên kia Chư Bát Lao Tổ nói, hừ hừ, sư phụ, ngươi muốn là cảm ơn ta La Ho Chư, ta La Ho Chư có thể không khách khí, ngươi ngày sau cứ việc bảo bọc ta cũng được. Nghe xong Chư Bát Lao Tổ mà nói, mọi người đều là lắc đầu cười khẽ. Thầy cho mấy người tiếp tục hướng về phía trước đi đến, xông tới mặt có thần Phật gặp gỡ, Ngọc Độc Tú gặp chuyến này lễ, nhưng là hoảng được cái kia vô số thần Phật Bồ Tát nói, thánh tăng mau bỏ hành lễ, tiếp đãi Phật Đà, nhưng đến tướng tự. Ngộ Không ở một bên nói, sư phụ, chúng ta mau đi bái kiến kẻ bề trên. Thầy chó bô nở người theo cái kia Ngộ Không, đi tới Đại Lôi Âm tự bên ngoài, có kim cương đón lấy, thánh tăng đến rồi. Lang Đông Di, ngươi kẻ này lại chạy đến Linh Sơn trông cửa đến rồi. Ngộ Không cười nhạo. Cái kia Lang Đông Di cũng không nóng giận, trái lại cười khẽ lắc đầu, thánh tăng đợi chút, cần phải cho bẩm về sau ở tiến vào. Cái kia Lang Đông Di lúc này cũng không muốn cùng Ngộ Không lên xung đột, trước khi đến phụ thần đã tự nói với mình, qua hôm nay, cái kia hầu tử liền muốn nhất phi trùng thiên, hóa thành vô thượng, mình cũng không muốn tiếp tục cùng cái con khỉ này cùng chết xuống. Không lâu lắm, Kim Cương quay lại, Phật Tổ đã thông báo Linh Sơn tịnh thổ Phật Đà đã giáng lâm, kính xin Thánh Tăng đi vào triều kiến. Vào giờ phút này, Đại Lôi Âm tự bên trong, A-di-đà ngồi ngay ngắn thủ tọa, Tôn Xích xếp bằng ở A-di-đà bên người, ở dưới tay, ở về sau là các lộ Bồ Tát, La Hán, Già Lam các loại, bài bố hai hàng, truyền kim chỉ nói, Thánh Tăng đi và ho thầy cho bô nở người vào cái kia Đại Lôi Âm tự, Tiểu Bạch Long theo ở phía sau, mọi người đối với Phật Đà thi lễ, tả hữu lại bái, xong xuôi về sau, mới nói, đệ tử Tam Tạng, từ Trung Bực Đại Trần mà đến, Sa Nghệ Bảo Sơn, bái cầu chân kinh, phổ độ chúng sinh. Vào giờ phút này, Ngộ Không con mắt ở Đại Lôi Âm tự bên trong đảo qua, đã thấy cái kia Kim Sĩ Đại Bằng lại ngồi đàng hoàng ở Tôn Xích bên người, cùng Tôn Xích đều bằng nhau, một đôi mắt nhìn thầy trò bô nở người, trong mắt hung quang lấp lóe. Một bên Băng Thấm thầm nghĩ trong lòng, này Kim Sĩ Đại Bằng cũng không biết, chính mình muốn luyện thành trường sinh bất tử thần dược, nhưng là ngươi thân lão tử, này Đại Bằng chính là tiên thiên thần linh, nhưng cũng như Ngộ Không giống như vậy, sinh ra ban đầu nhận lấy trong thiên địa khí sát phạt ảnh hưởng, nổi lên nghiệp lực nhiệt tâm, vẫn cần ràng buộc một phen mới tốt. A Di Đà nhìn chính mình bản tôn, chính mình quy lệ chính mình, như vậy tư vị, cũng thật là không có đã nếm thử. Một phen đại nghĩa lăng nhiên các loại câu khách sáo về sau, A Di Đà đối với một bên hai vị La Hán nói, mà đi mang Thánh Tăng lấy chấn kinh. Cái kia Ngộ Không bô nở người lĩnh mệnh mà đi, đi tới cái kia tàng kinh các, đã thấy hai vị La Hán vẻ mặt đau khổ nói, Thánh Tăng từ trung thổ mà đến, có từng chuẩn bị vật gì gửi gắm cho bọn ta, nhanh lấy ra, ta chuyển kinh cho ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, đây là chơi ra cái gì a, trước chính mình mưu tính cũng không có cái này. Bần tăng từ trung vực mà đến, lai lịch xa xôi, chưa từng chuẩn bị. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm, lặng lẽ nói. Cái kia tôn giả nói, tay không truyền kinh kế thế, hậu nhân phải chết đói rồi. Nộ không gặp đây, nhưng là chịu không nổi này cơn giận không đâu, lớn tiếng hét lên, sư phụ, ta đi nói cho Phật Đà, gọi hắn tự mình đem kinh thư cho chúng ta đưa tới. Nơi này là cái gì nơi đi, ngươi còn ở chỗ này khóc lóc gom sòm chơi để ở, lại đây. Cầm kinh thư đi thôi. Cái kia tôn giả nhìn thấy Ngộ Không muốn đi cáo trạng, liên tục xua tay. Cái kia Chư Bát lão tổ nhẫn mại tính tình, xoay người lại khuyên Ngộ Không tiếp được kinh văn, thầy trò bô nở người tắc lại bao vây, cáo biệt một đám Phật tổ Bồ Tát, liền xuống núi. Đại Lôi Âm tự nào đó một nơi bí ẩn, Kim Sĩ Đại Bằng khoanh tay, liếc mắt nhìn cái kia hai vị La Hán, không phải nói gọi ngươi mượn cơ hội làm khó dễ, không cho truyền kinh sao? Cái kia hai cái tôn giả khóc cười liên tục, Minh Vương Minh Giám, cái kia hầu tử thật là xảo quyệt, muốn phải chạy đến trước Phật cáo trạng, đệ tử cũng không muốn trêu đến Phật Đà trách tội, không thể không cho cái kia thầy trò kinh văn. Bất quá Minh Vương yên tâm, đệ tử cho hòa thượng kia chính là giả kinh văn, không có chữ vậy. Cái gì? Nghe xong hai người này tôn giả mà nói, Kim Sĩ Đại Bằng nhất thời sửng sốt, lập tức nhảy dựng lên, ngu xuẩn, hai thằng ngu, làm sao cho bọn họ giả kinh văn, lúc này thật đúng là tai họa đến rồi, ta Phật gia vì này thông thiên chi lộ, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư. Phật gia hương thịnh gần ngay trước mắt, ngươi nhưng cho giả kinh văn, này thông thiên chi lộ chẳng phải là không công nhu tính, giỏ trúc múc nước công giá chẳng, đến thời điểm khí vận tàn đi, gặp thiên địa phản vệ, phụ. Thần chắc chắn đem ta lột ra chóc thịt, lúc này thật đúng là tai họa đến rồi, hai người các ngươi ngu xuẩn ngu xuẩn. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.